dù chỉ là tăng cường bảo vệ cho nguồn cung cấp nước nặng, hay bảo vệ tốt hơn các tuyến đường vận chuyển, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ có thể thử nghiệm thành công phản ứng phân hạch hạt nhân trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo đó, chỉ cần tiến hành sản xuất trên quy mô lớn là được. Thế nhưng, lời phúc đáp chúng tôi nhận được từ quốc trưởng lại là, không cần phải vội, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tôi lại đề đạt yêu cầu lên quốc trưởng lần nữa, lần này lời đáp của ông ta là, không cần vội vã, chúng ta có cách khác hay hơn. Rốt cuộc là cách gì có thể xoay chuyển cục diện của cả cuộc chiến hiệu quả hơn thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp này chứ? Tôi thật không thể nghĩ ra. Nhìn chằm chằm các tài liệu trên màn hình máy tính hồi lâu, giáo sư Phương Tân chìm vào trầm tư. Trong Thế chiến 2, rất nhiều loại vũ khí của quân Đức ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hàng đầu thời bấy giờ, kể cả công nghệ hạt nhân. Từ năm 1938, quân Đức đã bắt đầu nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Đến năm 1940, sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Na Uy, tăng gấp đôi số lượng hồ điện phân của nhà máy điện khí Na Uy, sản lượng nước nặng hàng năm tăng từ 3.000 pounds lên đến 10.000 pounds. Còn khi ấy, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của các nước Anh Mỹ vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, không có nhiều tiến triển, thậm chí vẫn còn chưa thể giải quyết được kỹ thuật chưng cất nước nặng. Mùa xuân năm 1942, Werner Heisenberger đã tiến hành thực nghiệm bắn phá hạt nhân đầu tiên được ghi lại trên thế giới ở Leipzig. Lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới cũng là do người Đức xây dựng. Sau này, bom nguyên tử của Mỹ và Liên Xô thành công như thế nào ai ai cũng biết. Trong thành công đó, những đợt nổ thử nghiệm bom hạt nhân của các nhà khoa học Đức đóng vai trò tương đối quan trọng. Chính nước Mỹ cũng từng kiêu ngạo tuyên bố rằng, tìm được một Werner Heisenberger còn có tác dụng hơn đánh bại 6 sư đoàn của quân Đức. Cơ hồ như trước khi quân Đức chiến bại đầu hàng, bọn họ đã hoàn toàn nắm được kỹ thuật nghiên cứu và khai thác bom nguyên tử. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, nước Đức dường như tuyệt đối không coi trọng việc nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, mà sự không coi trọng này phát xuất từ tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Giờ đây, có đủ các giả thiết suy đoán. Chân tướng sự việc như thế nào e rằng chỉ có Mỹ và Liên Xô là biết được. Nhưng sau Thế chiến 2, hai cường quốc này lập tức chĩa vũ khí vào nhau, quan hệ một độ đã căng thẳng tới mức khiến người ta nghẹt thở. Dường như cả hai cường quốc này đều không có ý định công bố những thông tin mình có được từ nước Đức, mà ngược lại còn có ý che giấu kỹ hơn. Nhất thời, hóa thạch khổng lồ trong địa cung Mayer, Thiên Luân Kinh Sơ Chú, Hồi Ký của Han, bức tranh người và thằn lằn khổng lồ trong đảo huyền không tự mà Trác Mộc Cường Ba nhắc tới, thần miếu, lời nguyền của người Mayer và thôn công bố, tất cả những thông tin ấy dâng lên trong trí óc giáo sư Phương Tân, như thể các đầu mối này đã được thứ gì đó kết nối với nhau. Giáo sư mệt mỏi dựa người trên ghế xe lăn, lẩm bẩm, rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm gì vậy? Cường Ba, con đang xem gì đấy? Cường Ba, Đức Nhân lão ra đẩy cửa bước vào. Dạ. Cậu bé Trác Mộc Cường Ba đứng lên, hai tay bứt rứt xoắn vặn vào nhau. À, lại đọc bộ sách của cô Đồn Châu mang từ Thành Đô về cho con à? Vâng, Cường Ba, bộ 10 vạn câu hỏi vì sao ấy và Đại Tạng Kinh, cuốn nào hay hơn? 10 vạn câu hỏi vì sao? Cậu bé Trác Mộc Cường Ba chớp chớp mắt đáp. Tại sao vậy? Nó, trong đó có rất nhiều thứ, toàn là những điều con chưa biết. Cậu bé Trác Mộc Cường Ba xoa xoa nắm tay, hưng phấn nói. Vậy ta hỏi con nhé, tận cùng của thế giới này ở đâu nhỉ? Thế giới này không có tận cùng, trái đất của chúng ta hình cầu, từ đầu này khởi hành, đi một vòng sẽ trở lại được chỗ cũ. Vậy bên ngoài trái đất là gì? Là vũ trụ to lớn lắm, ngoài vũ trụ có rất nhiều tinh vân, hệ ngân hà của chúng ta chính là một đám tinh vân trong đó. Hệ mặt trời lại là một phần nhỏ trong hệ ngân hà, có 9 hành tinh xoay chung quanh ông mặt trời, chúng giống như là 9 anh em vậy, trái đất của chúng ta là anh ba. Đức Nhân lão gia trầm mặc giây lát, rõ ràng ông cũng không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại biết kỹ đến thế. Ông thoáng ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng lại hỏi, vậy thì vũ trụ rộng lớn nhường nào, nó có giới hạn hay không? Điều này, trong sách không nói tới. Cậu bé Trác Mộc Cường Ba lúng túng, tại sao trong sách không nhắc tới điều này nhỉ? Đức Nhân lão gia mỉm cười bước đi, nói, nghĩ thử xem đi. Thoát cái đã 30 năm trôi qua,